Tạo hóa chi môn, chương 24, cường đại năng lực, góc truyện audio.com. An Y một mực quan tâm Ninh Thành biến sắc, nàng đã nhìn thấy, vội vàng hỏi, xảy ra vấn đề gì? Ta vừa rồi chu thiên vận khí thời điểm, đột nhiên phát hiện trên người hình như. Ninh Thành nói cũng chưa có nói hết, liền nói lần nữa, ta hiểu rồi. Nói xong hắn đem áo trực tiếp cởi ra, An Y vốn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, thấy Ninh Thành đột nhiên cởi quần áo, lập tức đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác. Nàng tâm tư đơn thuần, là một cái tiểu ni cô không sai, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết nam nữ khác biệt. Bất quá nàng rất nhanh thì lần thứ hai đầu quay lại cùng với Ninh Thành cũng không phải một ngày đêm hai ngày, nàng rất tin tưởng Ninh Thành. Ninh Thành hiện tại cởi quần áo ra, nhất định là có chuyện gì. Quả nhiên, Ninh Thành nhìn trước ngực chỗ một khối nhàn nhạt vết sẹo màu đen, nghiến răng nói. Đây là bùa ký hiệu. An Y mặc dù không có gặp qua thứ này, thế nhưng sư phụ nàng nói với nàng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một loại bùa mang tới ký hiệu. Chỉ cần có cái này ký hiệu ở, dù cho đi thật xa, người làm ký hiệu cũng có thể căn cứ ký hiệu tìm được. Ninh Thành là từ giữa Ninh ra cái kia cuốn ra gặp Đờ Si bùa ký hiệu một lần, hắn vừa rồi vận hành chu thiên vận chuyển thời điểm, đột nhiên cảm giác được một loại khó chịu. Ở trên người của hắn dường như có một khối tồn tại không thứ thuộc về hắn, thứ này làm cho hắn căn bản là không cách nào an tâm tu luyện. Quả nhiên là bùa ký hiệu, Ninh Thành nghe xong An Y nói càng vững tin mình không có phán đoán sai lầm. Bùa ký hiệu là một loại bùa mang trên người cũng gọi là chữ phù ký. Chỉ cần đem loại này bùa này tới tay, liền có thể sẽ hạ bùa ký hiệu thần không biết quỷ không hay bám vào trên người của mình, người thường căn bản là không phát hiện được. Ninh Thành lập tức vận chuyển chân khí, đạo bùa ký hiệu này trực tiếp bị hắn từ ngực giải khai tạo thành một đạo nhàn nhạt hắc sắc. Cơ hồ là ở phù khí bị giải khai đồng thời, Ninh Thành xuất ra một đạo hỏa cầu đi qua, đem bùa này ký hiệu đốt vô tung vô ảnh. Ninh Thành phát ra hỏa cầu đẳng cấp rất thấp, có thể thiêu hủy cái này phù khí, nói rõ phù này đẳng cấp rất thấp. May mà ta vừa rồi tiến hành chu thiên vận khí, bằng không cái kia nghiệp đạo nhân tìm tới thật đúng là trốn không thoát. Ninh Thành thấy ký hiệu đã bị hắn đốt vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. An Y lúc này mới kinh dị nhìn Ninh Thành nói, Ninh đại ca, sư phụ ta nói qua, bùa ký hiệu là không có cách nào thông qua chu thiên vận chuyển phát hiện. Nếu như là tụ khí tầng 7 trở lên tu sĩ thông suốt qua thân thể mình phản ứng phát hiện. Thông thường tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp phát hiện a. Hơn nữa bùa ký hiệu cũng không phải có thể ép đi ra ngoài, ngươi làm sao làm được. Ninh Thành lập tức liền nghĩ đến công pháp được mình sửa đổi, có chút không xác định nói, có lẽ công pháp của ta so sánh đặc thù. Hoàn hảo ta may mà không có đem bản đồ cho ngươi xem, nếu mà cho ngươi xem, vậy thì xong rồi. Ta hiện tại khẳng định ký hiệu này là thông qua trận pháp bản đồ tới, lúc này nghiệp đạo nhân thật là âm hiểm a, hắn khẳng định có cái gì mưu đồ. An Y cũng gật đầu nói, đúng vậy Ninh đại ca, nếu như ta cũng trúng bùa ký hiệu, khẳng định không có khả năng giống như ngươi tìm ra. Nói không chừng còn phải cởi sạch y phục cho ngươi hỗ trợ chậm rãi tìm. Ninh Thành nghe được An Y miệng nói hồn nhiên không ngừng, tuy rằng biết rõ An Y lúc nói. Góc truyện audio.com, chuyện cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ cảm giác được có chút buồn cười. Hắn làm sao có để làm cho An Y cởi sạch y phục mình hỗ trợ chậm rãi tìm phù ký. Thế nhưng lập tức Ninh Thành cũng cảm giác được An Y nói cũng không buồn cười, nếu mà An Y thực sự giữa phù ký, nàng tuyệt đối muốn cởi sạch y phục để cho mình tìm, bằng không có thể tránh được cái kia nghiệp đạo nhân. An Y thấy Ninh Thành muốn mặc quần áo, xấu hổ lúc trước sớm đã đi qua chủ động đến, lần thứ hai giúp Ninh Thành bôi lên thuốc bột. Sau khi cầm quần áo mặc vào, Ninh Thành trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn tu vi không có khả năng để thăng, cũng không biết lựa chọn đến mạn qua hải vực là đúng hay sai. Hắn sở dĩ lựa chọn đến mạn qua hải vực cũng có bộ phận nguyên nhân là phụ mẫu hắn ở nơi này trong mất tích. Còn không có sống lại thời điểm, hắn liền bình thường làm một cái giấc mộng, hình như hắn vốn là sinh hoạt tại Thương Tần Quốc giống nhau. Hôm nay cái này mộng thực sự biến thành hiện thực làm cho Ninh Thành rất là hoài nghi hiện tại hắn sống lại thân thể cũng không phải một cái người xa lạ, mà là kiếp trước của hắn. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đối với đời này phụ mẫu cũng không phải là không có cảm tình. Ninh Thành biết mình từ trên người nam từ kia lấy được túi là túi đựng đồ, hắn rất bức thiết muốn nhìn một chút bên trong túi đựng đồ là cái gì, sau đó nghiên cứu một chút túi đựng đồ, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn được ý nghĩ của mình trước cầm lên khối ngọc bài kia. Trong động đá ngầm ánh sáng rất yếu ớt nhưng chữ trên ngọc bài lại rất rõ ràng, Thương Viêm 4 sao học viện trưởng lão thứ 3, Tiết Thái Sơ. Thứ 3 trưởng lão địa vị có cao hay không Ninh Thành không biết, 4 sao học viện địa vị Ninh Thành lại không rõ lắm. 4 sao học viện thế nhưng tương đương với một cái đất nước, mà Thương Tần Quốc chỉ là một bình thường nước chư hầu nhỏ, liền ép hắn không chỗ có thể trốn, hiện tại hắn lại giết một cái 4 sao học viện trưởng lão, lúc này một khi bị phát hiện, hắn đâu còn có cơ hội sống sót. Nghĩ tới Kỳ Lạc Phi cô chỉ là 5 sao học viện một cái chạy chân lão sư, ở Thương Tần học viện liền xông pha, Tiết Thái Sơ này là một cái trưởng lão, địa vị này làm sao, căn bản cũng không cần suy nghĩ. An Y cũng nhìn thấy cái này trên bảng hiệu mặt chữ, nàng có chút lo lắng hỏi, Ninh đại ca chúng ta là không phải đã gây họa. Ninh Thành lại nhìn một chút ngọc bài, lúc này mới thu lại lắc đầu nói, cũng không có gì gặp rắc rối, chỉ cần không bị Thương Viêm 4 sao học viện này biết là được. Chủ yếu nhất vẫn là phải để thăng tu vi của mình, nếu có một ngày đêm chúng ta thậm chí có thể siêu việt hơn Trúc Nguyên Cảnh, 4 sao học viện cũng chỉ như vậy mà thôi. Ninh Thành an ủi An Y, trong lòng mình nhưng không thể không lo. 4 sao học viện năng lực hắn cũng không biết, trước một cái tụ khí 3 tầng nghiệp đạo nhân thiếu chút nữa ở trên người hắn hạ ký hiệu, lúc này 4 sao học viện cùng này nghiệp đạo nhân căn bản cũng không phải là hơn một cái đẳng cấp mà là mạnh hơn 1000 vạn lần. Như vậy một cái tồn tại có thể hay không tìm được hai người bọn họ, Ninh Thành thật đúng là không dám khẳng định. Nắm lên cái túi kia nhìn hồi lâu, Ninh Thành lúc này mới hỏi, An Y, cái này túi đựng đồ như thế nào mở ra? An Y lập tức giải thích, chúng ta mới tụ khí còn không có sinh ra thần thức nhưng là lại có thần niệm. Có thể dùng thần, góc chuyện audio.com, niệm đi câu thông túi đựng đồ, nếu mà không mở ra, có thể chậm rãi luyện hóa cấm chế. Bất quá, An Y nói đến luyện hóa cấm chế, lập tức cũng nhớ tới luyện hóa cấm chế cần phải tinh thông một chút trận pháp cấm chế chi thức mà Ninh Thành hiểu hay không, nàng căn bản cũng không rõ ràng. Ninh Thành biết thần niệm, không đợi An Y đem nói cho hết lời, hắn vẫn dùng mình thần niệm đi câu thông trong tay túi đựng đồ. Thế nhưng Ninh Thành lập tức cũng biết, hắn phen này là làm không công. Lúc này túi đựng đồ căn bản là không phản ứng chút nào, khi hắn thần niệm câu thông đến trình độ nhất định sau đó, chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới một chút cổ quái ký hiệu, mà những thứ này ký hiệu đều như đám khóa sắt giống nhau, hắn một cái đều không mở ra. An Y đã nhìn ra Ninh Thành không hiểu cấm chế, nàng đơn giản lại lấy ra một quyển sách đưa cho Ninh Thành nói, Ninh đại ca, đây là sư phụ ta truyền cho ta cơ sở trận pháp tri thức, ngươi xem một chút đi. Nếu như là thứ khác Ninh Thành nhất định sẽ khách khí một phen, nhưng là bây giờ hắn không hiểu trận pháp liền không mở ra được túi đựng đồ, không mở ra túi đựng đồ thì không thể biết bên trong túi đựng này đồ rốt cuộc là cái gì. Cho nên nhìn thấy An Y đưa qua trận pháp cơ sở, Ninh Thành không chút do dự nhận lấy, sau đó trước tiên liền mở ra quyển sách này. An Y ngơ ngác nhìn Ninh Thành đã liên tục đọc sách 3 canh giờ, chỉ nhìn thấy hắn không ngừng lấy tay lật sách, sau đó không ngừng làm ra một chút thủ thế, biểu tình cũng thay đổi hóa không ngừng. Những thứ này đều là trận pháp tri thức A, mình lần đầu tiên tiếp xúc trận pháp thời điểm, sư phụ ở trong vòng một ngày dạy nàng 3 trang. Khi nàng lĩnh ngộ thời điểm, sư phụ đều nói nàng là thiên tài, thế nhưng Ninh đại ca, đây là có chuyện gì? An Y rất muốn tìm Ninh Thành hỏi một chút thế nhưng nàng lại sợ đã quấy rầy Ninh Thành. Chỉ có thể ở một bên yên lặng đợi Ninh Thành từ trận pháp này cơ sở giữa tỉnh táo lại, sau đó sẽ hỏi. Ninh Thành cũng không biết An Y đang suy nghĩ gì, từ hắn mở sách thời điểm, các loại trận pháp thuật ngữ, phương vị giới thiệu, các loại trận kỳ luyện chế, trận pháp giới thiệu, bao gồm sử dụng, phá giải. Những thứ này tự nhiên mà vậy ở trong đầu hắn hình thành cố định, thậm chí trước chưa hề xuất hiện ý thức tu luyện cũng xuất hiện lần nữa. Làm cho hắn chẳng những biết mấy thứ này, còn tự động đối với những trận pháp này tri thức tiến hành cải chính. Lúc này ở trong đầu của hắn đã xuất hiện một cái lại một cái trận pháp mô hình, những trận pháp này mô hình đều là trận pháp này cơ sở vốn có. Thế nhưng loại trận pháp này mô hình khi hắn mới nắm giữ trận pháp tri thức dưới, lần thứ hai tự động được cải chính, sửa chữa cuối cùng tạo thành một thứ mới, càng thêm toàn diện trận pháp. Khổng lồ trận pháp tri thức cùng Ninh Thành trong đầu xuất hiện tự động cải chính ý thức kết hợp lại, làm cho Ninh Thành như một đám bọt biển hút nước. Hắn có cường đại nhận thức năng lực cùng đáng sợ ký ức năng lực ở phía sau hiển hiện tác dụng, nhìn một cái không sót gì. Khoảng cách Ninh Thành mấy trăm dặm chi địa phương xa, 4 người đang chật vật tụ chung một chỗ. 4 người này chính là trước cùng Ninh Thành ngồi ở một chiếc xe thú chuẩn bị cùng nhau tổ đội đi Lan Sa Đảo. Teteren không chung tranh đấu hai người tuyệt đối là Trúc Nguyên Cảnh hậu kỳ, uy lực thật là đáng sợ. Phùng Phi Trương Vẫn, góc chuyện audio.com, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Miêu Tô Minh cùng Điền Phi cũng gật đầu, rất là tán thành Phùng Phi Trương nói. Này một đạo khe rãnh, còn có này chiến đấu uy lực mấy người bọn hắn đều nhìn thấy. Nếu mà trốn chậm một chút bị này chiến đấu dư ba cuốn theo, nói không chừng cũng sẽ bị giết. Gì, hai người bọn họ thế nào còn chưa tới? Lẽ nào không có trốn tới? Miêu Tu Minh đã phát hiện Ninh Thành cùng An Y cũng không đến. Nếu mà Ninh Thành không có trốn tới thì thôi, thế nhưng An Y này như nước trong veo hình dạng, nếu mà bị giết sẽ làm hắn cảm giác được vạn phần đáng tiếc. Nghiệp đạo nhân mỉm cười nói, người trẻ tuổi kia hẳn là rất cơ linh, ta nhìn thấy hắn là thứ nhất lao ra, sẽ không có vấn đề. Hắn chạy trốn phương hướng ta nhìn thấy, hiện đang không có đến, đoán chừng là tìm không được chúng ta dọc theo phương hướng hắn chạy trốn tìm kiếm tới là được. Phùng Phi Trương cũng gật đầu đồng ý, nơi này khoảng cách Mạn Qua Hải vực cũng không phải rất xa, bọn họ tìm Ninh Thành sau đó, chỉ cần hơn nửa ngày, có thể đến Mạn Qua Hải vực. Nghiệp đạo nhân nói đi tìm Ninh Thành, không ai phản đối, ngược lại không phải là bọn họ sợ Ninh Thành bị thua thiệt. Mà là Ninh Thành có Lan Sa đảo bản đồ, nếu mà không đem Ninh Thành mang đi, vậy đối với bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Cách chương.